Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89. Người đọc sách sơ hở. Cầu đặt mua. Vào đêm, Thanh Vân trại, Tụ Nghĩa đường đã biết được ban ngày sự tình sơn trại chư thủ lĩnh nhóm. Không cần ánh mắt nhìn quái vật nhìn chằm chằm Lâm Ninh dò xét. Dù cho Lâm Ninh kinh sợ thối lui chính là một tầm thường tông sư, bọn họ nội tâm cũng tốt tiếp nhận điểm. Nhưng đây chính là Khương Thái Hư a. Đối với một cái thương lan trên núi sơn tặc ổ mà nói, kia là bực nào cao cao tại thượng không thể xâm phạm thần nhân. Đối với chư ánh mắt của người, Lâm Ninh không hề có hứng thú để ý tới, còn không bằng cùng giúp vào bên cạnh hắn cửu nương chơi ngón tay trò chơi thú vị chút. Khương Thái Hư thì như thế nào? Kiếp trước là cái tín ngưỡng tan vỡ thời đại, mọi người sẽ không đi kính nể bất kỳ cái gọi là quyền uy. Đảm nhiệm Hà Đại Nghiêu, ở trên mạng lưới đều sẽ bị người nghi vấn cùng phun là xấu sự tình, nhưng cũng là chuyện tốt. Điều này làm cho Lâm Ninh đối với những thân phận đó cao quý mọi người sẽ không dịch đi kính trọng. Tiểu Ninh, người đọc sách đều đọc được cảnh giới này sao? Với tư cách là sơn trại người làm công tác văn hóa, Phương Lâm so với người bên ngoài càng có thể minh bạch kia hai lần ngôn luận sức nặng. Này hai ngôn như từ kinh thế đại nho chi miệng, sợ có thể lập địa phong thánh, có thể từ một cái sơn trại lời trẻ con chi miệng. Muốn nhiều quỷ dị, liền có nhiều quỷ dị. Phương Lâm lúc này nhìn xem Lâm Ninh, nội tâm sinh ra không phải là cúng bái cảm giác, mà là sợ hãi cùng kinh nghi. Lâm Ninh bữa hạ xuống, liếc mắt lão Bạch Dâu bọn ánh mắt, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn vẫn luôn tại lưu ý bắt chước tiền thân khiến người chán ghét tính cách, vì chính là cho những cái này người quen nhóm chừa chút chỗ trống. Không nghĩ tới Phương Lâm còn là đa nghi như vậy. Hắn ho khan thanh âm, nói: Tam thúc, người chỉ có thể coi là một chút người đọc sách, không đến nhất thành, cho nên rất nhiều người đọc sách sự tình ngươi không hiểu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Lâm đầu tiên là mặt tối sầm, tức chết đi được, có thể lập tức vừa khổ cười không thôi. Tại Lâm Ninh bày ra yêu nghiệt lúc trước, hắn là trong sơn trại duy nhất khốc thích đọc sách người. Ai dám nói hắn như vậy, hắn cần phải phun ai vẻ mặt nước bọt không thể. Thế nhưng hiện tại, hắn không phải không thừa nhận, Lâm Ninh thật là có tư cách như vậy lời bình cho hắn. Chỉ là minh bạch về minh bạch, tâm tình như trước không đẹp. Phương Lâm hừ nói, liền ngươi có thể, vậy ngươi nói một chút ta có cái gì không hiểu. Lâm Ninh ha ha cười nói, nếu ngươi là đọc thấu sách người đọc sách, liền sẽ minh bạch người đọc sách cũng không phải là hoàn mỹ. Người đọc sách bình thường đều có một cái thật lớn sơ hở. Lời vừa nói ra, đừng nói Phương Lâm, liền chủ tọa thượng một mực lẳng lặng buông xuống tầm mắt Điền Ngũ Nương đều nổi lên rất hứng thú. Cùng người bên ngoài một chỗ tinh tế xem ra, Điền Ngũ Nương phượng trong mắt hiển hiện dị sắc, mơ hồ chờ mong lắng nghe Lâm Ninh cao kiến. Hồ Đại Sơn lại càng là hưng phấn thô lấy cuống họng lớn tiếng nói: Tiểu Ninh, ta đoán, người tất là vì biết người đọc sách sơ hở, hôm nay mới hù lui kia Khương Thái Hư. Nói nhanh lên, để cho ta cũng biết sơ hở, sau này liền lại không cần sợ tắc hạ học cung người. Ha ha ha, wa ha ha ha. Hắn tựa như đã thấy được mình tại vô số tắc hạ học cung sĩ tử giơ tay nhấc chân đang lúc liền phá mạng của bọn hắn cửa. Vô địch thiên hạ khó gặp gỡ địch thủ bộ dáng, bởi vậy cười sóng cuồng cực kỳ. Sóng cuồng là một loại thái độ. Sóng cuồng phập phồng, đứng ở Lâm Ninh bên cạnh nắm hắn tay áo cửu nương bỗng nhiên nhỏ giọng hừ hát lên, chỉ có Lâm Ninh cùng gần chút Điền Ngũ Nương nghe được. Lâm Ninh ha ha cười cười, đây vốn là hắn tại Dược Lư nhàm chán thì càn rỡ hư giọng. Cửu nương cảm thấy thú vị, liền học được. Điền Ngũ nương thì mặt không biểu tình nhìn hai người nhất nhãn. Hù Cửu nương vội vàng che lại miệng, con mắt lớn ngoặt thành Nguyệt Nha Nhi. Bực này ấy không hợp âm luật, lễ nhạc quái khang quái điều. Liền lập tức sơn ca thôn khúc cũng không bằng. Cũng chỉ Cửu nương thích cùng Lâm Ninh lăn lộn đùa giỡn. Lâm Ninh hắng giọng một cái, nói, người đọc sách sơ hở lớn nhất. Nói đúng là vĩnh viễn so với làm nhiều. Nói cũng vĩnh viễn so với trên thực tế có thể làm được êm tai. Cho nên không quan tâm có thể làm được hay không. Trước tiên đem trong tưởng tượng chính mình có thể làm được kêu đi ra. Ký hiệu muốn hướng vô hạn cao trong lên. Hô tối cao, chính là thánh nhân, nói còn chưa dứt lời. Tụ nghĩa đường thượng đại đa số người đều kéo căng không ngừng nở nụ cười. Phương Lâm thì đen mặt, mắt tam giác trong mạo hiểm bất khả tư nghị sáng bóng nhìn xem Lâm Ninh. Cứ như vậy điều nhân, hô lên như vậy chống động nhân tâm thánh nhân nói như vậy. Hồ Đại Sơn lại cảm thấy có phần đổi vị vị, cao giọng cười nói, ha ha ha, Tiểu Ninh thật sự là nói tuyệt, có thể không phải là như thế. Tần Sở hai nước Lục Lâm đồng đạo nhóm vì sao mắng Tắc Hạ Học Cung đều là ngụy quân tử. Liền Tề Quốc giang hồ Lục Lâm đều con mẹ nó cũng là ngụy quân tử. Nói đúng là so với hát khá tốt nghe, làm lên sự tình tới lại đều là bẩn. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, loại người này, ta hận không thể chửi, nện, bảo hắn đầu chó, ha ha ha, nè, nói qua, Hồ Đại Sơn bỗng nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào. Xung quanh biến thành im ắng, Lâm Ninh vượt qua mắt thấy hắn, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Đất đèn hỏa hoa, Hồ Đại Sơn nghĩ tới vì sao như thế. Hóa ra Thanh Vân trong trại có một cái so với những ngụy quân tử đó ác hơn đó a. Liền Tề Quốc tương lai lớn nhất ngụy quân tử đều vừa bất quá người. Ai dám nói hắn không hung ác? Đặng Tuyết Nương đến cùng chiếu cố Thô Giáp tứ ca. Hòa giải nói, như thế nói đến, Tiểu Ninh những lời này đều là thổi ra. Lâm Ninh liên tục khoát tay nói, hai chuyện khác nhau, hẳn là nói như vậy, tư tưởng của ta cảnh giới đã đầy đủ nói ra lời như vậy. Nhưng cụ thể đi làm, trả lại có khoảng cách không nhỏ. Đặng Tuyết Nương hiểu một lát, cau mày nói đến làm không được, đây còn không phải là thổi phồng. Ha ha ha ha, Hồ Đại Sơn nhịn không được lại sóng cuồng cười ha ha. Được rồi. Nói chính sự, đối với người đọc sách còn có thần thánh hướng tới Phương Lâm thật sự nghe không vô. Những người này như thế dày xéo thánh hiền, xóa mở chủ đề trầm giọng nói. Tiểu Ninh ý nghĩ biến thành quá nhanh, trong chốc lát một cái hình dáng, bất quá ngược lại hợp sự tình biến hóa. Hắn nói cũng đúng, trước khác nay khác. Nhược quả thật có thể từ mấy chi trong thương đội rút ba thành lợi xuất ra. Chúng ta Thanh Vân trại liền thật sự không còn phải làm cướp bóc sự tình. Chỉ là sơn trại đến cùng nên làm như thế nào, không bị người lừa gạt, còn phải tinh tế suy nghĩ một chút. Chung quy sơn trại chưa từng đi qua bực này nghề nghiệp. Thương nhân đều là thấy lợi mà vong nghĩa người. Không thể tin tưởng, nghe nói lời ấy. Điền Ngũ nương nhịn không được nhìn Lâm Ninh nhất nhãn, thõng xuống tầm mắt, nội tâm lại nhịn không được lên gợn sóng. Tam thúc ngươi còn không biết, con của mình đã bị an bài xong chưa? Hì hì, nghĩ như vậy gạt bỏ. Điền Ngũ nương bỗng nhiên tỉnh ngủ, tâm tình của nàng dường như đích xác không quá giống nhau. Quả nhiên, một bên Lâm Ninh ha ha cười nói, tam thúc không cần phải lo lắng. Việc này ta đã có suy nghĩ, mấy người các ngươi trưởng bối hiện giờ đều đã có xuân thu. Lại cho các ngươi nghìn vạn dặm đi theo thương đội bôn ba. Không thích hợp, còn nữa, sơn trại cũng không có ly khai các ngươi. Cho nên lần này, ta ý định để cho trẻ tuổi xuất đầu diễn chính. đại hoàn cảnh chúng ta đã đánh vững vàng. Về sau tiểu ba sóng liền từ chính bọn họ đi khiêng. Như thế tài năng rèn luyện thành tài. Phương Lâm nghe vậy, nội tâm hơi hơi phát giác có chút không ổn. Hỏi, vậy tiểu Ninh ý của ngươi là? Lâm Ninh nói, ngày mai hốt cha nhĩ trở về. Đại hãn vương kim trướng tất nhiên muốn về Thảo Nguyên. Gây ra nhiều như vậy nhiễu loạn lớn. Thảo Nguyên tất cả bộ thủ lĩnh nhất định sẽ ven đường triều kiến. Thừa cơ hội này, ta ý định để cho tiểu trí dẫn đội đi một lần. Ngược lại không cần đi theo Vương Đình. Phương Lâm trầm giọng hỏi, vậy người khác như thế nào nhận thức? Lâm Ninh cười nói, Tam Thúc, ngươi đừng kích động, ta cùng Ngũ Nương đã sớm nói, sơn trại đến hôm nay trình độ này, không đến mức lại đi hy sinh ai hôn nhân hạnh phúc tới thành toàn sơn trại đại sự. Cho nên, sẽ không bức người nhận thức một cái Thảo Nguyên con dâu. Đều xem cá nhân ý nguyện, chúng ta không can dự, không cản trở, càng sẽ không cưỡng cầu. Nghe Lâm Ninh nói như vậy trắng ra, Phương Lâm ngược lại ngượng ngùng, mặt dỗ trên mặt nổi lên chút xoắn xuýt, thở dài nói, ta cũng biết nếu là làm như vậy, đối với sơn trại có lợi, chỉ là bên ta ra đã từng là thư hương môn đệ. Huống hồ, cũng thật sự trèo cao không nổi, Tam Thúc không cần phải nói, Lâm Ninh ha ha cười nói, đừng nói ngươi. Điều ngoa kia nhà đầu ta cũng không thích, luôn là tìm ta phiền toái, không biết nặng nhẹ, bằng không thì ta cũng lười lợi dụng thân phận của nàng. Lời đến tận đây, Phương Lâm cuối cùng đã minh bạch Lâm Ninh ý đồ, lợi dụng, còn là lợi dụng tiểu cửu nương cảm tình. Trong lúc nhất thời hắn lại có chút không đành, có phải hay không đối với người quá độc ác chút, muốn biết rõ đao kiếm đả thương người không đau. Lúc tuổi còn trẻ cảm tình đả thương người mới đau nhất à. Chỉ là hắn lại mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Có thể tinh tế nghĩ nghĩ, cũng nghĩ không ra đến cùng kia không đúng. Ngược lại là Đặng Tuyết Nương bởi vì chính mình trong nhà cũng có không tranh khí. Lúc này dường như đã minh bạch chút. Nhân gia nói không khuyên giải cùng không can dự. Nhưng mà nhân gia còn nói không ngăn trở kia. Đều đem con bỏ vào trong Thảo Nguyên, nữ truy đuổi nam cách tầng xa, trên Thảo Nguyên thảo cao như vậy, tùy tiện vừa đẩy liền có thể bắt đầu họa họa. Phương này chí nếu là đi Thảo Nguyên, khi trở về lĩnh cái bụng bự Thảo Nguyên bà nương trở về, cha hắn còn có thể quân pháp bất vị thân, hổ dữ cũng không ăn thịt con nha, mà cho đến lúc đó, bảo lạc nhĩ một cái hổ nữ tiến vào sơn trại. Cho dù có cái thánh tát mãn, sa mần, cha, có thể Lâm Ninh trí tuệ, còn không phải nghĩ như thế nào dày vò liền như thế nào dày vò. Thực gian a, Đặng Tuyết Nương nhìn xem đang mặt mũi tràn đầy mỉm cười an ủi Phương Lâm muốn mở chút người nào đó. Lòng cảnh giác đại thịnh, nếu là nàng kia ngu ngốc khuê nữ bị cái thằng này cũng mang lớn hơn bụng. Nàng chẳng lẽ liền có thể quân pháp bất vị thân? Không nên không nên, nàng không có khả năng để cho chuyện như vậy phát sinh. Nhất định phải hào hào phòng bị. Vậy cứ như thế, để cho Tiểu Trí, Tiểu Thạch, Tiểu Hiên bọn họ chuẩn bị một chút. Lần này sâu hơn nhập Thảo Nguyên, theo thương đội nhiều lợi nhuận một vòng. Để cho Tiểu Thạch, Tiểu Hiên bọn họ nhanh chóng học Thảo Nguyên. Một năm sau, bọn họ hẳn sẽ tách ra dẫn đội. Lâm Ninh nói như vậy, Phương Lâm đám người cũng không có phản đối cái gì, chỉ có Hồ Đại Sơn buồn bực hỏi, Tiểu Ninh, sao không có nhà của ta Tiểu Sơn Tử? Ta đây ra Tiểu Sơn Tử làm gì đây? Ta như thế nào không nghe thấy hắn? Tiểu Ninh, có phải hay không kia hỗn tiểu tử đắc tội ngươi? Ngươi liền gạt bỏ hắn. Ngươi xem tại trên mặt của ta, cho hắn một cơ hội a. Lâm Ninh ha ha cười nói, tứ thúc, ngươi nghĩ gì thế? Cùng nhau lớn lên huynh đệ, cho dù đắc tội, còn có thể tích cực hay sao? Là vì Tiểu Sơn ở trên toán học có phần có thiên phú, cho nên ta quyết định dạy hắn một ít số học chi đạo. Sau này, lưu ở khách sạn trọng dụng, ngươi đương minh bạch, sau này khách sạn có nhiều trọng yếu. Ôi, Hồ Đại Sơn nghe vậy, kích động một trương mặt của thật lớn đều đỏ thấm tím bầm. Quạt hương bồ đại thủ dùng sức trà sát lại gãi ngẩng đầu lên phát. Tĩnh điện ba ba rung động, sau đó run hạ xuống từng mảnh bông tuyết. Hồ Đại Sơn khoảng 40 hứa người, lúc này lại bồi thường lấy khuôn mặt tươi cười cùng Lâm Ninh Hũ âm thanh nói. Tiểu Ninh, ngươi thẩm nhi đi sớm. Ngươi cũng biết, Tiểu Sơn hắn và ta cũng không thân. Ngươi hiện giờ cùng trước kia bất đồng. Quá thông minh, ngươi sau này nhiều chiếu cố một chút hắn. Đương nhìn tại trên mặt của tứ thúc. Đúng rồi, ngươi muốn còn có cái gì tôi chỉ cần cùng tứ thúc nói. Trong đao phát cáu trong đi. Tứ thúc chuẩn cho ngươi làm thỏa đáng. Kia nước muối tỉnh đã đánh ba miệng. Có đủ hay không? Không đủ ta cái này đi đánh tiếp. Phương Lâm vỗ lão huynh đệ một bả. Lại mỉm cười đối với Lâm Ninh nói. Mặc dù tiểu trí bọn họ còn nhớ ngươi trước kia lại muốn cay nghiệt mỉa mai bọn họ. Bất quá ta cũng nhìn ra được. Bọn họ đối với bản lãnh của ngươi đều rất tin phục. Sau này, cũng sẽ nghe lời ngươi. Lâm Ninh vội vàng khoát tay nói. Cũng đừng, nghe làm của ta quá mức. Ta là trong sạch người đọc sách, như không phải là vì để cho ngũ nương an tâm luyện võ. Tinh nghiên võ đạo. Ta căn bản sẽ không nhúng tay những cái này. Hiện tại cũng chỉ là nói chút đề nghị xuất ra. Cụ thể nên như thế nào hạnh kiểm. Còn là từ tam thúc ngươi tới cụ thể an bài. Phương Lâm nghe vậy, bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu nói. Mà thôi, ta bộ xương già này, liền lại thêm cho ngươi nhóm đương vài năm lao động a. Đúng rồi, Tiểu Ninh. Ở lại phía Nam Nhi trong phòng khách tất cả trại đương gia người. Mấy ngày trước đây vẫn muốn cầu kiến đại đương gia. Ta cùng bọn hắn nói. Hiện tại đại đương gia không thể nào quản sự. Bọn họ liền nghĩ gặp ngươi. Trả lại là muốn cho chúng ta sơn trại cứu giúp hồi người nhà của bọn hắn đệ tử. Bọn họ liền từng người môn phái công pháp đều hiến đi lên. Luôn không tốt không có đáp lại. Mặt khác. Yến quận Triệu gia vị kia cũng muốn gặp ngươi. Ngươi như vậy là sao? Lâm Ninh nói. Triệu gia vị kia nhị công tử không cần để ý tới. Đều Triệu gia phái người đưa tới Long Huyết Mễ lại nói. Về phần những đỉnh núi đó trại chủ. Ta lúc trước để cho bát thúc cho ta sửa sang lại phần bí mật sao chép. Là về hiện giờ trong sơn trại những cái này trại chủ đầu mọi người. Phương Lâm ngạc nhiên nói. Ngươi tra bọn họ cái gì? Lâm Ninh sắc mặt dần dần thanh lãnh hạ xuống. Nói, tam thúc, không phải là từng sơn trại cũng giống như chúng ta thanh vân trại như vậy, ngu ngốc. Nghèo khổ lương thiện dân chúng không cướp, thậm chí trên cơ bản không ở bên trong nhất tuyến thiên cướp đường. Cái khác sơn trại mới thật sự là chiếm núi làm vua vô pháp, vô thiên thổ phỉ ồ. Cướp bóc. Bắt cóc tống tiền, mạnh mẽ đoạt, đốt, nấu, giết, phóng bát, bọn họ việc ác bất tận, không có gì ngoài xạ nhật môn. Kim Trung bảo lác đác ba bốn nhà miễn cưỡng coi như chính phái sơn trại. Còn lại mấy cái bên kia người, ha ha, chết 100 lần cũng không mang oan. Ngôn đến tận đây, Lâm Ninh dừng một chút, đối diện sắc đại biến Phương Lâm nói. Để cho bọn họ trước hết chờ một chút, chờ ngày mai đưa đến trên thảo nguyên này một đám tử. Ta tự mình cùng bọn họ từng cái nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ